Thương Long đao trong tay bộc phát ra vô lượng quang mang, giống như là một con rồng cắt qua bầu trời đêm, trực tiếp đánh ra một thông đạo trong vô số lôi đình. Đi, Vương Song quát khẽ một tiếng, hóa thành một đạo điện quang, từ trong thông đạo nháy mắt đã biến mất, tốc độ của hắn nhanh như chớp, nháy mắt đã từ trong thích lôi trùng vô tận này bay ra ngoài mấy trăm dặm. Cảm nhận được tiếng gió gào thét bên cạnh mình, trên mặt Mạnh Tinh Vân hiện lên vẻ mặt phức tạp, nàng chưa từng nghĩ tới mình lại được Vương Song cứu, nhìn thấy một đao Vương Song vừa rồi tung ra, Mạnh Tinh Vân mới chân chính hiểu được thì ra thực lực của Vương Song đã đạt tới trình độ khủng bố. Như vậy, chỉ sợ so với tinh chủ bình thường không kém bao nhiêu. Vương Song đáp xuống một sơn cốc, cẩn thận điều tra trong sơn cốc một lần, đảm bảo không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại, chậm rãi buông Mạnh Tinh Vân xuống, nhìn bộ dáng cháy đen của đối phương, Vương Song khẽ nhíu mày, trong tay hắn xuất hiện một viên đan dược tản ra mùi thơm. Trực tiếp đưa viên thuốc này vào trong miệng Mạnh Tinh Vân. Đan dược vào bụng, thương thế trên Mạnh Tinh Vân khôi phục với một loại tốc độ kinh người. Sau một lúc, thương thế bên ngoài Mạnh Tinh Vân đã khôi phục 5-6 phần. Có thể tự mình đi lại, Mạnh Tinh Vân mở mắt ra, có chút xấu hổ nhìn Vương Song. Vương Song, ngươi còn có đan dược khôi phục nguyên khí sao? Ở nguyên chi địa này, một viên đan dược có thể khôi phục nguyên khí chính là một sinh mệnh. Là báu vật quý giá nhất, đan dược của Mạnh Tinh Vân lúc trước đã bị nàng tiêu hao không còn. Mà thương thế lớn nhất của nàng không phải là thương thế trên thể xác, mà là nguyên lực khô kiệt. Muốn hoàn toàn khôi phục thương thế, chỉ có tiêu hao một lượng lớn nguyên lực, cho nên Mạnh Tinh Vân chỉ có thể cầu xin Vương Song giúp đỡ. Đợi đến khi đi ra ngoài, ta nhất định bồi thường gấp 10 lần cho ngươi. Mạnh Tinh Vân nghĩ đến ở nơi đây một viên thuốc khôi phục nguyên lực vô cùng quan trọng, vội vàng mở miệng nói. Vương Song ngược lại không thèm để ý, hắn hiện tại có thể đánh chết dị trùng kia để khôi phục nguyên lực. Hơn nữa, trong vạn giới châu, đã từ một thế giới nhỏ dần bắt đầu tiến hóa, có thể tự mình sinh ra nguyên khí, cho nên Vương Song cũng không thèm để ý, những đan dược này đối với mình mà nói cũng không phải quá mức chân quý. Trong tay hắn xuất hiện một bình đan dược khôi phục nguyên lực, không phải loại đan dược bình thường, đều vô cùng quý giá, đặt ở bên ngoài cũng bị người cướp vỡ đầu. Nhìn thấy Vương Song thoải mái đưa cho mình đan dược như vậy, đây là phục nguyên đan. Mạnh Tinh Vân kinh ngạc mở miệng, loại đan dược này là thượng phẩm khôi phục nguyên lực, lúc trước mình cũng chỉ có mấy bình như vậy, đáng tiếc đều bị dùng hết, thật không ngờ Vương Song lại tiện tay ném cho một bình. Nàng rất tò mò, Vương Song tiến vào nơi này chẳng lẽ không tiêu hao nguyên lực sao? Ra tay hào phóng như vậy, không lẽ lượng đan dược hắn mang theo vượt quá tưởng tượng của mình? Nhìn thoáng qua Vương Song một lúc, phát hiện đối phương cũng không để ý một bình đan dược này. Mạnh Tinh Vân nhất thời hiểu được Vương Song thật sự không thèm để ý. Tùy ý lấy ra một viên đan dược tròn trịa nuốt vào. Chậm rãi vận công, hấp thu dược lực của viên thuốc này. Vương Song ở một bên im lặng chờ đợi. Trôi qua một canh giờ, thương thế trên Mạnh Tinh Vân khôi phục toàn bộ. Nguyên lực khôi phục 7-8 phần. Nàng mở mắt nhìn Vương Song, cảm kích mở miệng. Đa tạ Vương Huynh hôm nay có ơn cứu mạng ta. Nếu như không phải Vương Huynh đến kịp lúc, chỉ sợ tiểu muội hôm nay sẽ bỏ mạng ở Tiềm Long Uyên. Vương Song khoát tay, không để ý mở miệng, không cần khách khí, tất cả mọi người đều là bằng hữu, nếu đã gặp, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, tất cả chúng ta đều bị chia rẽ khi tiến vào, chỉ có giúp đỡ lẫn nhau mới có thể sống sót ở đây. Tinh Vân cũng không có nghĩ tới nơi này lại có quy tắc không gian như thế. Thật sự là tính toán sai lầm, thiếu chút nữa đã chậm trễ một chuyện lớn. Mạnh Tinh Vân thở dài, trong lòng còn sợ hãi mở miệng. Ồ, ngươi còn biết gì nữa không? Vương Song nhíu mày nghi hoặc, lúc trước ở ngoài Tiềm Long Uyên, hắn mơ hồ nhận ra Mạnh Tinh Vân này dường như biết một vài thứ. Hiện tại xem ra, quả nhiên như thế, đối phương nhất định còn có tin tức còn che giấu. Lúc trước có điều giấu giếm Vương Huynh các ngươi, cũng chỉ là bất đắc dĩ. Dù sao chuyện này vô cùng quan trọng, Tinh Vân cũng không dám tiết lộ. Mạnh Tinh Vân chậm rãi mở miệng, nói tin tức mình biết cho Vương Song. Vương Huynh, người có biết vì sao vô số năm trước Tiềm Long Uyên lại phát sinh dị biến không? Mạnh Tinh Vân hỏi ngược lại Vương Song. Chương 1802, tin tức bất ngờ về dị vực. 3. Vương Song sửng sốt, hắn làm sao biết rõ, chỉ biết lần dị biến kia chết quá nhiều cường giả, vốn chuyện này cực kỳ bí ẩn, chỉ có ít người biết. Trên thực tế, Tiềm Long Uyên lúc trước là nơi bế quan của một cường giả chân long nhất tộc, Vị cường giả này tu vi kinh thiên động địa, toàn bộ Tiềm Long Uyên đều là lãnh địa của hắn. Cái gì? Lãnh địa của cường giả chân long nhất tộc? Vương Song cả kinh, lập tức nghĩ đến lúc trước Tiểu Thất nói cảm nhận được một tia chân long nhất tộc ba động. Hắn không khỏi có chút tin tưởng những lời này. Đúng vậy, đây là tổ sư của Thiên Trận Tông ta phát hiện. Sau lần dị biến đầu tiên của Tiềm Long Uyên, tổ sư tra được một ít tin tức từ vật phẩm thần triều trước đó để lại. Thần triều này sở dĩ lúc trước xông vào Tiềm Long Uyên là bởi vì nhận được tín hiệu cứu viện. Mà kẻ phát tín hiệu cầu cứu chính là cường giả chân long nhất tộc. Hai mắt Vương Song nhíu lại, cường giả chân long nhất tộc tu vi kinh thiên động địa lại phát tín hiệu cầu cứu, có thể tưởng tượng kẻ địch gặp phải đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Rốt cuộc là đối thủ như thế nào mới có thể khiến một nhất tôn chân long cầu cứu? Vương Song sắc mặt nghiêm trọng mở miệng, chân long nhất tộc có thể được xưng là cường giả, chí ít đều là thuần huyết chân long, mà không phải cái gọi là thanh long, hắc long, tồn tại như vậy, tu vi ít nhất đều là bán thánh chi cảnh, thậm chí là thánh giả chi cảnh. Tổ sư ra từ số ít tin tức phán đoán ra, thần triều lúc trước dốc hết tất cả lực lượng vào trong đó chém giết, chính là muốn cứu viện cường giả chân long nhất tộc. Đáng tiếc, kẻ địch quá mức khủng bố, cường giả thần triều này cơ hồ toàn bộ tử vong. Ít nhất bọn họ hy sinh cũng khiến kẻ địch chịu tổn thất không nhỏ. Về sau, Tiềm Long Uyên dị biến, Đại Tần Đế Quốc triệu tập vô số cường giả, trấn áp dị biến, cũng là bởi vì lần trấn áp dị biến này, tổ sư lại càng nhận thấy được sức mạnh của kẻ địch. Nói tới đây, Mạnh Tinh Vân hiện lên vẻ hoảng sợ, Vương Song chưa từng phát hiện đối phương trước đây lộ ra bản mặt này. Trong lòng hắn chấn động, hiểu rằng Mạnh Tinh Vân khẳng định vô cùng bí ẩn, dị vực giả. Tiềm Long Uyên đã bị dị vực phát hiện, càng muốn lấy đó làm bàn đạp, tiến quân vào Đông Tinh Vực. Mạnh Tinh Vân có chút run rẩy mở miệng, trùng thánh dị vực được mở ra ở nơi này, vô số người bị trùng thánh giết chết, vị cường giả chân long nhất tộc kia chính là bị trùng thánh quấn lấy. Dưới trùng thánh còn có 8 siêu cường giả, mỗi một tôn đều là tuyệt thế cường giả cảnh giới tôn giả. Dị vực giả, trong đầu Vương Song nổi lên sóng to gió lớn, cụm từ này hắn đã từng nghe nói qua, lúc trước ở trong một di tích trên Thanh Nguyên Tinh, Vương Song đã hiểu qua cái gọi là dị vực, bị Tinh Thần Tông dùng toàn bộ lực lượng trấn áp. Cuối cùng, thần tinh tiền bối càng thi triển thần thông nghịch thiên, dùng thời gian xoay chuyển, hiệp trợ mình đánh chết đối phương. Lúc trước Vương Song qua lời thần tinh tiền bối biết được dị vực giả này rốt cuộc là cái gì. Nhưng thần tinh tiền bối nói vô cùng mơ hồ, chỉ cho hay dị vực giả này là kẻ thù của tất cả tồn tại trong vũ trụ. Chỉ cần nhìn thấy là trực tiếp đánh chết, bây giờ lại từ trong miệng Mạnh Tinh Vân nghe được cái gọi là dị vực giả. Vương Song thật sự kinh ngạc, dị vực giả này, thực tế không ai biết rốt cuộc đến từ nơi nào, dường như đột nhiên xuất hiện, vừa đến đã cùng cường giả vũ trụ chúng ta chém giết. Trong mắt Mạnh Tinh Vân lóe lên một tia kỳ lạ, thực ra, những tin tức này ta cũng chỉ nhìn qua trong sách cổ của tông môn. Sư Tôn cũng có nói cho ta biết, nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Vương Song. Mạnh Tinh Vân biết Vương Song đang nghĩ cái gì, cười khẽ một tiếng, đáp, thực lực những dị vực giả này khủng bố vô cùng, cho dù chúng ta có bao nhiêu cường giả vũ trụ, vẫn chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Mạnh Tinh Vân trong mắt có chút do dự, tựa như muốn nói cái gì đó, ngươi muốn nói cái gì? Hai mắt Vương Song trầm xuống, ta từng nghe Sư Tôn nói qua, có vẻ vũ trụ chúng ta, một nửa đã bị dị vực chiếm lĩnh. Mạnh Tinh Vân chậm rãi mở miệng, giọng nói tràn ngập sự bàng hoàng, một nửa bị dị vực chiếm lĩnh. Vương Song kêu lên, mắt trừng lớn, miệng há to đến độ có thể nhét vừa một cái trứng vịt. Vương Song không rõ vũ trụ này đến tột cùng rộng lớn cỡ nào. Có rất nhiều tinh vực ở khắp mọi nơi, chỉ riêng một tây tinh vực đã có 9 đại tinh vực. Chưa kể đến mấy đại tinh vực khác cùng với tinh vực trung tâm mạnh nhất. Trong suy nghĩ của hắn, cường giả vũ trụ này đếm không xuể, đủ để khiến vũ trụ này nổ tung. Có thể làm cho nhiều cường giả như vậy bó tay vô sách. Cường giả dị vực này đến rốt cuộc đáng sợ tới cỡ nào? Kỳ thật, ta cũng không tin, nhưng khẳng định cường giả dị vực này thực lực cường đại đến vô cùng. Mục đích của những người này dường như chính là muốn chiếm lĩnh vũ trụ chúng ta. Tiềm Long Uyên bị một tuyệt thế cường giả dị vực vô tình đả thông, muốn nhân cơ hội tiến quân đến Đông Tinh Vực, kết quả bị cường giả chân long nhất tộc cản trở. Chương 1803, lộ dẫn. Cường giả chân long nhất tộc cũng biết dã tâm của những dị vực giả này, dốc hết toàn lực ngăn cản vị cường giả này. cuối cùng thiêu đốt tất cả, đánh lui vị cường giả kia. Tám tên thủ hạ cường giả đã vĩnh viễn bị trấn áp. Hiện tại Tiềm Long Uyên phát sinh dị biến, rất có thể chính là do dị vực giả. Những kẻ này không từ bỏ ý định, muốn quay trở lại. Mạnh Tinh Vân nhẹ giọng mở miệng, những tin tức này đều là tuyệt mật, nhưng vì một số nguyên nhân, nàng biết được một chút, nếu như thật sự là hành động của dị vực giả, chúng ta tiến vào như thế, chẳng phải là chịu chết sao? Hai mắt Vương Song sáng lên, hắn cũng hiểu được sự khủng bố của dị vực giả, một sát lục thần tôn đã hủy diệt một đại tông môn. Bọn họ tuy đều là thiên kiêu, nhưng cũng chỉ mới đạt hóa thần cảnh giới, đối phó với tinh chủ bình thường còn có khả năng. Thế nhưng một khi vượt qua tinh chủ, toàn bộ bọn họ dù cho có cộng lại cũng chưa chắc có thể sống sót. Yên tâm đi, lúc trước qua một hồi đại chiến của Tiềm Long Uyên, đã thay đổi quy tắc nơi này, chỉ có tồn tại hóa thần cảnh giới mới có thể hành động. Phàm là vượt qua hoặc thấp hơn cảnh giới này, sẽ bị quy tắc nơi này trực tiếp xóa bỏ. Mạnh Tinh Vân trầm giọng nói, lập tức chuyển mắt, tiếp tục mở miệng, căn cứ vào ghi chép. Trận chiến đó, tám vị thần ở dị vực bị trấn áp. Trùng Thánh trọng thương chạy trốn, thông đạo bị đả thông cũng bị phong ấn, nhưng Trùng Thánh trước khi rời đi đã lưu lại lượng lớn hạt giống, hiện tại làm cho dị trùng trải rộng ở khắp nơi này. Chúng ta sẽ gặp khó khăn. Vương Song nghe Mạnh Tinh Vân nói rất nhiều, nhưng vẫn rất nghi ngờ, bởi vì hắn vẫn không biết chuyện xảy ra trong Tiềm Long Uyên. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Song thấp giọng hỏi, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết nhất định là tác động của dị vực. Nhưng để biết rõ ràng hơn, ta còn cần đi kiểm chứng một chút. Đi kiểm chứng, làm thế nào để điều tra? Vương Song nghi hoặc, vô phương chi giới, Mạnh Tinh Vân nói ra cụm từ xa lạ. Đó là trung tâm đại chiến lúc trước, cũng là nơi cường giả chân long nhất tộc trấn áp tám cường giả dị vực. Nếu như dị vực giả thật sự có tác động, khẳng định sẽ nhắm vào nơi đó. Tám siêu cấp cường giả dị vực, bất luận đặt chân ở nơi nào cũng không thể bỏ qua. Trùng Thánh giới Trùng Thánh muốn đánh thủng Tiềm Long Uyên, nhất định phải phóng thích tám vị cường giả kia ra. Cho nên, vô khả giới là cốt lõi của mọi vấn đề. Vô phương chi giới ở đâu? Vương Song hỏi, nếu vô phương chi giới là hạch tâm của thế giới sau Tiềm Long Uyên. Như vậy nếu bọn họ muốn điều tra rõ ràng chuyện xảy ra nơi này, nhất định phải đi vô năng chi giới một chuyến. Ta cũng không rõ lắm, thế giới sau Tiềm Long Uyên chia làm vô số, nơi này chỉ là một trong số đó. Mạnh Tinh Vân chậm rãi mở miệng, muốn tìm được vô phương chi giới, còn cần lộ dẫn, đây là mấu chốt để tới được vô phương chi giới. Lộ dẫn, trong mắt Vương hiện lên một tia nghi hoặc, không sai, vô phương chi giới đã bị phong ấn, giống như một cánh cửa lớn bị đóng lại, muốn tiến vào trong, chỉ có lấy được chìa khóa, lộ dẫn này chính là chìa khóa. Ngươi nói như vậy, kế tiếp chúng ta sẽ đi tìm lộ dẫn sao? Vương Song nhìn đối phương, không. Chúng ta đi tìm những người khác trước, hiện tại chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta vẫn quá nguy hiểm. Chỉ có đoàn kết lực lượng của mọi người lại mới có thể ngăn cản kế hoạch của dị vực giả. Mạnh Tinh Vân chậm rãi mở miệng nói, bọn họ chỉ có hai người, nếu như gặp phải nguy hiểm, song quyền khó lòng địch lại bốn tay. Vương Song gật gật đầu, cũng vô cùng đồng ý, bản thân hắn ngược lại không quan tâm, nếu như gặp phải nguy hiểm, cùng lắm thì trực tiếp trốn vào trong vạn giới châu. Nhưng đối với những người khác, điều này rất nguy hiểm. Tiếp đến, Vương Song và Mạnh Tinh Vân bắt đầu chậm rãi điều tra thế giới này. Một là vì tìm kiếm những người khác, một mặt lại muốn triệt để điều tra nơi này một lần. Trong sơn cốc, một đám người bị vô số dị trùng bao vây. Những dị trùng này có hai cánh, mỗi một con đều to bằng nắm tay, miệng có sáu cánh, hai cánh đập liên hồi, tốc độ nhanh như chớp. Những dị trùng này tụ tập cùng một chỗ, ước chừng mấy trăm vạn. Vô thiên cái địa, hoàn toàn bao phủ đám người này ở bên trong. Đối mặt với những dị trùng này, đám người này toàn lực ra tay chống cự, xuất ra từng món bảo vật mang ánh sáng chói lóa. Đao quang kiếm ảnh, từng đợt thần quang bộc ra, trong nháy mắt không biết đã đánh chết bao nhiêu loại dị trùng này. Đám người này có nam có nữ, Yến Ninh Nguyệt, Tiêu Thần đều ở trong đó. Lúc này, bọn họ đều vô cùng gian nan chống cự những dị trùng đột nhiên xuất hiện này. Một ngọn thần đang lơ lửng trên đỉnh đầu Yến Minh Nguyệt, tản ra vô số quang mang, vây nàng ở trong đó, một chiếc đỉnh nhỏ màu vàng bay trên đỉnh đầu Tiêu Thần, vây toàn bộ thân thể lại, đồng thời, hai tay của hắn phóng ra vô số hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt những dị trùng này. Chương 1804, lộ dẫn. 2. Dưới sự công kích của mọi người, số dị trùng vô số ngã xuống, nhưng mà số lượng vẫn như không biết điểm dừng. Cho dù bị tiêu thần chém giết vô số, vẫn nhiều không thể tưởng tượng được. Dầm, công kích những dị trùng này vô cùng đáng sợ, cho dù thực lực của bọn họ có vô cùng kinh người. Nhưng đối mặt với những dị trùng này, phòng ngự kín không kẽ hở kia chung quy vẫn xuất hiện vài lỗ hổng. Một thanh niên hóa thần hậu kỳ ở một bên, kết quả khoảng trống mở ra, vô số dị trùng bắt lấy thời cơ, phun ra các loại độc dịch. Nam tử muốn sử dụng nguyên lực ngăn trở, lại cảm giác trong cơ thể trống rỗng, nguyên lực đã hao hết. Không ổn rồi, sắc mặt nam tử đại biến, bị nọc độc phun lên người. Sau một khắc, nam tử phát hàng loạt tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị ăn mòn với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. A, cứu mạng, trong miệng nam tử phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Nhưng chỉ thời gian mấy tức, thân thể hóa thành một bộ xương trắng. Những người khác nhìn thấy một màn này, khóe miệng không ngừng co giật, nhưng căn bản không kịp bi thương. Bị nhiều dị trùng vây quanh như vậy, bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ. Số người tử vong đã không biết có bao nhiêu, chỉ cần mình có thể sống sót, ai còn có thể quản nhiều như vậy. Thần đăng trên đỉnh đầu Yến Minh Nguyệt bỗng nhiên trở nên ảm đạm, nhất thời làm cho vô số dị trùng tăng cường công kích. Hoành, Yến Minh Nguyệt biến sắc, vội lấy ra một viên thuốc rồi nuốt vào. Thần đăng trên đỉnh đầu lần thứ hai nở rộ quang mang, bước lui những dị trùng đáng sợ này, nguyên lực của ta sắp không chống đỡ nổi rồi. Yến Minh Nguyệt vô cùng lo lắng, vừa rồi một viên thuốc kia đã là viên cuối cùng của nàng. Trong loại chiến đấu cường độ cao này, nàng có thể kiên trì đến bây giờ, đã xem như là một kỳ tích không nhỏ. Yến Minh Nguyệt nhìn về phía những người khác, phát hiện tất cả mọi người chung quanh đều sắc mặt tái nhợt. Công kích càng ngày càng yếu, cho dù sức chiến đấu của cao thủ đứng đầu như tiêu thần cũng cắt giảm không ít. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ cho dù không bị những dị trùng này ăn tươi nuốt sống cũng sẽ hao hết nguyên lực mà chết. Mọi người đều hiểu rõ vấn đề này, muốn phá vòng vây, nhưng đối mặt với loại dị trùng giống như đại dương mênh mông này. Với lực lượng hiện tại của bọn họ, cho dù toàn quân bị diệt cũng chưa chắc có thể xông ra ngoài. Trong lòng mọi người đều dâng lên một bóng ma chết chóc. Dưới tình huống như vậy, bọn họ không cho rằng mình còn có hy vọng sống sót. Theo loại ý nghĩ này ngày càng lớn dần, cường độ chống cự của bọn họ cũng dần dần yếu bớt. Trong lòng không ngừng hối hận bọn họ làm sao lại lựa chọn tiến vào Tiềm Long Uyên khủng bố này. Bọn họ có người muốn kích hoạt huyền quang ấn, nhưng lực phòng ngự của thứ này cũng không mạnh như bọn họ tưởng. Ấn ký này, nhất là một tháng sau bọn họ rời khỏi Tiềm Long Uyên. Điều kiện tiên quyết là bên ngoài phải có Tần Hoàng bọn họ dẫn dắt. Bởi vậy, huyền quang ấn này cũng không cách nào giúp bọn họ. A, chịu không nổi rồi, ta không cam lòng, vậy mà lại sắp chết trong đám côn trùng. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, có kiêu ngạo của mình. Nhưng hôm nay lại sắp bỏ mạng trong tay một đám sâu. Bọn họ làm sao cam tâm, nghe được từng tiếng kêu thảm thiết chung quanh cùng với tiếng thân thể bị ăn mòn. Tiêu thần, Yến Minh Nguyệt mấy ngày nay tâm thần bất ổn, mơ hồ đều tăng thêm phần suy sụp. Đáng hận, còn chưa tìm được nguyên nhân Tiềm Long Uyên dị biến, cứ như vậy mà chết đi. Trong lòng bọn họ nghĩ như thế, nguyên lực trong cơ thể càng thêm thiếu thốn, công kích trên tay càng ngày càng yếu. Dần dần bắt đầu bị những dị trùng này đột phá phòng ngự. Hoành, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài vòng vây, một thanh đao mang ánh sáng rực rỡ xuất hiện, trực tiếp xé rách không gian vô tận, mãnh liệt đánh vào hơn 10 vạn dị trùng. Đây là, nhìn thấy đao quang rực rỡ này, tất cả mọi người bị dị trùng vây quanh đều cả kinh. Đám người Yến Minh Nguyệt, Tiêu Thần cảm thụ được đao quang quen thuộc này, không khỏi vui mừng như điên. Vương Song, chính là hắn. Yến Minh Nguyệt kinh hỉ mở miệng, tuy rằng lúc trước có nảy sinh chút mâu thuẫn với Vương Song, nhưng ở nơi này, bọn họ lại là đồng đội, cần trợ giúp lẫn nhau. Đao quang đánh xuống, ở trong hư không bổ ra một không gian thông đạo thật lớn. Đánh, hai thân ảnh từ trong thông đạo được chém ra xuất hiện. Chính là Vương Song cùng Mạnh Tinh Vân. Đi theo ta, Vương Song hai người dừng lại trước đám người Tiêu Thần. Yến Minh Nguyệt quát khẽ một tiếng. Thương Long đao trong tay không ngừng vung ra từng đợt đao quang xé rách thiên địa. Từng con dị trùng dưới đao quang của hắn ngã xuống, ngoại trừ đám người Yến Minh Nguyệt, Tiêu Thần, còn có một số người, không biết thuộc về thế lực nào, đều nhận ra Vương Song. Dù sao lúc trước Vương Song cùng Tần Vũ và những thiên kiêu đỉnh cấp tứ tượng đạo viện tụ tập cùng một chỗ, cũng khiến cho không ít người chú ý. Chỉ cần hỏi thăm một chút, tự nhiên có thể biết chuyện của Vương Song. Chương 1805, lại cứu mọi người. Nhìn thấy Vương Song giống như thần binh tái thế, tất cả mọi người tựa hồ như được cấp cho một liều thuốc tăng lực. Giết, tất cả mọi người đều từ sâu trong thân thể của mình bộc phát ra một tia tiềm lực. Tại nơi tràn ngập tử khí này ngắn ngủi khôi phục lại thực lực của mình. Thần binh hoành không, thần quang chói mắt, vô số công kích đồng thời đánh về phía đám dị trùng này. Dưới sự dẫn dắt của Vương Song, giống như một thanh đao đỏ rực đâm vào một khối format, trực tiếp chém ra một thông đạo thật lớn. Lưỡi đao rối loạn, kiếm ảnh tung hoành, loạn xạ tầm mắt, từng tiếng hét giận dữ, tiếng sát hạch gầm thét, bao phủ khắp chiến trường này. Vô số dị trùng phun ra các loại độc, thỉnh thoảng còn có một hai người bị nọc độc phun lên người, chết trong tiếng kêu thảm thiết, tử vong cùng hủy diệt, biến thành cảnh tượng tàn khốc nhất trên chiến trường. Vương Song vung đao quang lên, mạnh mẽ hủy diệt hết thảy, đánh chết từng con dị trùng, giống như một mũi thương, dẫn dắt mọi người phía sau nhanh lao về phía trước. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, giết đến khi tất cả mọi người đều cảm giác tê dại, nguyên lực trong cơ thể hoàn toàn khô cạn. Lúc này, tất cả mọi người đều đột nhiên cảm giác được áp lực chung quanh biến mất. Ánh mắt chết lặng khôi phục một tia quang mang, quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện bọn họ dĩ nhiên đã sống khỏi vòng vây. Mau đi, Vương Song quát khẽ một tiếng, vung tay lên, nguyên lực mênh mông bao vây mọi người đã thể lực cạn kiệt. Mọi người đều không có ngăn trở, cho dù bọn họ muốn ngăn trở cũng không có một tia khí lực. Biến, thân ảnh Vương Song chợt hóa thành một vầng sáng hồng thật lớn, biến mất tại chỗ, chỉ còn lại vô số dị trùng phía sau. Nhận thấy được khí tức của Vương Song dần dần biến mất tại chỗ, những dị trùng này như ruồi không đầu dừng lại tại chỗ một hồi. Cuối cùng, xa xa mơ hồ truyền đến từng tiếng sáo du dương, trong phạm vi trăm dặm này vang lên. Theo tiếng sáo này, những dị trùng dần dần bay về một hướng, tựa hồ bị triệu tập. Vương Song cũng không biết chuyện của những dị trùng này. Sau khi chạy trốn vạn dặm, Vương Song đứng vững trên một vách núi, đám người Yến Minh Nguyệt, Tiêu Thần đều đứng trước mình. Thân ảnh mọi người vừa mới đứng vững, thân thể mấy người đã mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Biến, thân ảnh Vương Song xuất hiện bên cạnh họ, nguyên lực hóa thành bàn tay to bao mọi người lại. Tâm niệm vừa động, nguyên lực dung nhập vào trong cơ thể những người này. Sau một khắc, mấy thân ảnh giống như sợi mì dần khôi phục một tia khí lực, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chỉ là nguyên lực hao tổn quá độ, khôi phục là tốt rồi. Vương Song nhàn nhạt mở miệng, khi nghe được lời nói của hắn, tất cả mọi người đều cười khổ một tiếng. Tiêu Thần có chút xấu hổ, Vương huynh, trong người ngươi còn đan dược không? Chậc, đan dược của các ngươi đều dùng hết rồi. Trên mặt Vương Song hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng mọi người đều có chút xấu hổ, nếu không dùng hết đan dược, làm sao có thể trở nên chật vật như vậy, quả thực là tổn thất nặng nề. Nhưng trong lòng mọi người cũng vô cùng kinh ngạc, Vương Song thoạt nhìn bộ dáng long tinh hổ mãnh, không có một chút suy yếu nào. Điều này khiến bọn họ âm thầm suy đoán Vương Song rốt cuộc lúc tiến vào Tiềm Long Uyên này trên người mang theo bao nhiêu đan dược, lại có thể chống đỡ đến bây giờ. Đan dược trong tay ta cũng không nhiều, các ngươi tự mình phân phát chút đi. Vương Song lắc đầu, trong tay xuất hiện từng bình đan dược, trực tiếp rơi vào trong tay mọi người. Cảm nhận được đan dược trong bình ẩn chứa nguyên khí dồi dào, trên mặt mọi người đều hiện lên một tia vui mừng. Cho dù Yến Minh Nguyệt, tuy rằng trên mặt hiện lên một nét xấu hổ, thế nhưng đan điền khô cạn trong cơ thể, nàng vẫn đành buông lỏng rụt rè, nuốt đan dược vào. Vương huynh, ngươi đưa đan dược cho chúng ta hết, ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Thần có chút do dự nhìn Vương Song, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Yên tâm đi, công pháp của ta có chút đặc thù, bị cấm nguyên chi địa này ảnh hưởng ít hơn. Vương Song thản nhiên đáp lại, mọi người nghe vậy, trong lòng chấn động, ánh mắt khiếp sợ nhìn Vương Song. Nhưng giờ phút này bọn họ cũng không có ý nghĩ gì khác, ngoại trừ hâm mộ ra, cũng không có ý niệm gì không tốt trong đầu. Bọn họ đều đã hao hết nguyên lực, Vương Song chỉ một ngón tay phòng trừng có thể một phát đánh chết bọn họ. Bọn họ đâu còn ý nghĩ khác. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Vương Song thật lâu, tuy rằng rất tò mò muốn biết công pháp tu luyện của Vương Song, nhưng hắn cũng biết kiêng kỵ, bởi vậy, không mạo muội hỏi, lấy ra một viên thuốc bắt đầu chậm rãi khôi phục. Vương Song cùng Mạnh Tinh Vân ở một bên hộ pháp cho mọi người. Thực ra, trong lòng Mạnh Tinh Vân cũng vô cùng rung động, nàng biết rõ nơi cấm địa này đáng sợ cỡ nào. cho dù Tôn giả dưới loại tình huống này cũng sẽ long du nông thủy. Công pháp của Vương Song thế nhưng lại có thể suy giảm ảnh hưởng của hoàn cảnh đặc thù này. Mạnh Tinh Vân ngay lập tức nghĩ đến mấy môn công pháp chỉ tồn tại trong sách cổ. Trong câu long du nông thủy bị tôm hí, hổ lạc bình dương bị chó khinh, một câu tục ngữ dân gian của Trung Quốc, đại khái chỉ một người sau khi thất thế rồi bị người yếu ớt hơn ức hiếp. Chương 1806, lại cứu mọi người. 2. Cũng chỉ có thần công như vậy mới có thể giúp Vương Song tránh khỏi loại ảnh hưởng này. Mạnh Tinh Vân suy đoán trong lòng, nhưng nàng cũng không mạo muội hỏi. Hiện tại Vương Song vừa là thần bảo hộ vừa là trụ cột của tất cả bọn họ. Chỉ có nhờ vào sức chiến đấu của Vương Song duy trì thêm chút lâu, bọn họ mới có thể an toàn hơn ở nơi cấm địa này. 2 canh giờ trôi qua, tất cả mọi người đều chậm rãi mở hai mắt ra. Nguyên lực trong đan điền đã khôi phục 7-8 phần. Khôi phục như thế này xem như cũng đã ổn rồi. Dù sao đan dược của Vương Huynh cũng không nhiều. Tiêu Thần nhìn về phía Vương Song, cảm kích mở miệng. Chuyện hôm nay, phải đa tạ Vương Huynh. Nếu như không phải Vương Huynh kịp thời chạy tới, chỉ sợ những người chúng ta ở đây đều không nghĩ tới ngày thoát khỏi đây được rồi. Hôm nay đa tạ ân cứu mạng của Vương Huynh. Minh Nguyệt ở đây cảm tạ. Yến Nguyệt cũng là cúi người một cái. Cảm tạ Vương Song. Nói xong, trên mặt nàng hiện lên một nét ửng đỏ. Lúc trước đã đắc tội không ít với Vương Huynh, xin đừng để ở trong lòng. Lúc trước nàng và Vương Song bởi vì Tử Vân Thần Tinh từng có một lần giao chiến. Đáng tiếc, cho dù liên thủ cũng đều bị hắn đánh bại. Bởi vậy, được Vương Song cứu, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Nhưng thân là thiên chi kiều nữ của Đạp Thiên Tông, cũng biết chuyện ân nghĩa. Tiếp thu đạo lý này, Vương Song cứu nàng, mặc kệ nguyên nhân gì, mình đều phải nhận lấy phần tình nghĩa này. Vương Song cười, vung tay lên, không thèm để ý mở miệng. Ha ha, lúc trước cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nếu chúng ta đều tiến vào Tiềm Long Uyên này, vậy chúng ta phải đoàn kết lại, cùng nhau nghĩ ra biện pháp để tìm được nguyên nhân Tiềm Long Uyên dị biến. Dù sao, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại mới nên hòn núi cao. Đúng vậy, chuyện trước kia đã qua rồi. Hiện tại kẻ thù lớn nhất của chúng ta là các loại dị trùng trong Tiềm Long Uyên cùng với ảnh hưởng của vùng đất cấm này đối với chúng ta. Mạnh Tinh Vân ở một bên trầm giọng mở miệng nói. Mạnh tiên tử, ngươi có biết lai lịch của những con ấu trùng này không? Nghe vậy, đám người Tiêu Thần đều dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng. Cùng những dị trùng này giao đấu thời gian dài như vậy, bọn họ cũng hiểu được những con dị trùng này đáng sợ. Chỉ đơn độc một con không đáng sợ, bọn họ tiện tay là có thể bóp chết. Nhưng những dị trùng này tụ tập lại, với số lượng kinh khủng như vậy, cho dù là tinh chủ chân chính cũng sẽ tê dại ra đầu. Nếu như ta đoán không lầm, những dị trùng này đều là, Mạnh Tinh Vân nói một ít chuyện dị vực cho mọi người biết. Trong đó có lai lịch về những dị trùng này, biết được sự tồn tại của dị vực, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, bọn họ đều là thiên kiêu đứng đầu các thế lực lớn. Bình thường mơ hồ cũng biết một ít chuyện về dị vực. Nhưng thật không ngờ lại ở chỗ này trực tiếp đụng phải dị trùng nơi đây. Theo ngươi nói như vậy, những con trùng này là do người của dị vực trùng thánh giới để lại. Mục đích chính là triệt để chiếm lĩnh Tiềm Long Uyên này. Lấy đó làm bàn đạp, tiến quân vào Đông Tinh Vực. Sắc mặt Tiêu Thần ngưng trọng mở miệng. Không sai, dị biến của Tiềm Long Uyên khẳng định có quan hệ với dị vực già. Tuy rằng ta không biết bọn họ có âm mưu gì, nhưng nhất định không phải chuyện tốt. 89 phần 10 có liên quan đến vô năng chi giới. Mạnh Tinh Vân nói xong, nói tình huống về vô năng chi giới cho mọi người biết. Nghe vậy, mọi người lại không tự chủ được hít một hơi lạnh, biết chuyện về vô phương chi giới. Vô phương chi giới lại trấn áp 8 siêu cấp cường giả dị vực. Yến Nguyệt khiếp khiếp sợ há hốc miệng, cơ hồ có thể bỏ vào một quả cầu. Nếu 8 gã cường giả này được thả ra, như vậy chẳng phải là một tai nạn lớn sao? Mọi người đều không ngốc. Rất nhanh nghĩ đến điểm mấu chốt, nghĩ đến 8 siêu cấp cường giả ít nhất đều là tôn giả chi cảnh xuất hiện từ trong phong ấn. Đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một tai nạn mang tính hủy diệt. Mặc kệ dị vực giả muốn làm cái gì, nhất định phải ngăn cản 8 gã siêu cấp cường giả dị vực này thoát ra. Tiêu Thần trầm giọng mở miệng, nói ra tiếng lòng của bọn họ. Tuy nói như thế, nhưng đường dẫn vào vô phương chi giới còn chưa tìm được. Hơn nữa, cấm nguyên chi địa này đối với nguyên lực hạn chế quá lợi hại. Sức chiến đấu của các ngươi căn bản không cách nào kéo dài lâu được. Vương Song nhướng mày, đưa ra một vấn đề trước mắt cần giải quyết. Có một điểm ta thấy rất kỳ quái. Lúc này, Yến Ninh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người nhìn qua. Nơi này là vùng cấm, nhưng ta thấy dị trùng trong cơ thể dường như có lực lượng nào đó đã kích động. Là sao? Ánh mắt Yến Minh Nguyệt chớp chớp, nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Không chỉ mình nàng nghi hoặc, những người khác đều có suy nghĩ như vậy. Lúc trước trong lúc chiến đấu, bọn họ đều nhận thấy năng lượng dao động trong cơ thể dị trùng này. Hoàn toàn khác với bọn họ, nhưng không hề bị cấm nguyên chi điện này ảnh hưởng. Chương 1807, Thiên Kiêu Dị Vực. Chuyện thường thôi, năng lượng trong cơ thể dị trùng này thuộc về dị vực. Cấm nguyên chi địa, phần cấm chính là nguyên khí. Những con dị trùng này cho dù tiêu hao năng lượng cũng có thể khôi phục lần nữa. Mạnh Tinh Vân chậm rãi mở miệng giải thích. Vậy chúng ta có biện pháp gì để giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại không? Yến Minh Nguyệt tiếp tục mở miệng. Nếu như chúng ta vẫn thế này, căn bản không cách nào chống đỡ nổi chiến đấu cường độ cao. Qua thời gian dài, chúng ta sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Vấn đề này cực kỳ quan trọng. Tất cả bọn họ đều quan tâm. Chỉ có thể tiến hành khôi phục nguyên lực, bọn họ mới có thể chiến đấu hết sức lực, mà không phải bó tay bó chân như bây giờ. Nghe vậy, Mạnh Tinh Vân và Vương Song nhìn nhau, đều trầm mặc. Nếu bọn họ biết có cách ngăn cản sự kỳ dị của vùng đất cấm này thì đã sớm nói cho mọi người biết rồi. Nhìn thấy biểu tình của hai người Vương Song, tất cả mọi người đều hiểu, lắc đầu thở dài. Trong lúc nhất thời, nơi đây lâm vào trầm mặc, nhưng rất nhanh, thanh âm Mạnh Tinh Vân lại vang lên. Lúc này đây, ngữ khí của nàng có chút do dự, tựa như vô cùng không chắc chắn. Nếu như chúng ta có thể tìm được lộ dẫn, có lẽ sẽ có thể rời khỏi thế giới cấm nguyên chi địa này. Mạnh Tinh Vân nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng nói, rời khỏi nơi này, trong mắt mọi người hiện lên một tia hy vọng mong manh. Không sai, Tiềm Long Uyên này có rất nhiều thế giới nhỏ, chúng ta hiện tại cũng chỉ là ở trong một phần của nó. Ta nghĩ, không có khả năng tất cả thế giới nhỏ đều sẽ là cấm nguyên chi địa. Chỉ cần chúng ta tìm được lộ dẫn, dựa vào lộ dẫn phá giới lực, có lẽ sẽ có thể tiến vào thế giới nhỏ khác, thậm chí có thể tiến vào vô cách chi giới. Nghe được lời nói của Mạnh Tinh Vân, trong mắt mọi người đều hiện lên một tia sáng, nhưng bọn Tiêu Thần vẫn nhạy bén nhận ra một vấn đề trong lời nói của Mạnh Tinh Vân. Lộ dẫn, chính xác thì lộ dẫn là gì? Làm thế nào để chúng ta có được nó? Nghe được câu hỏi này, ánh mắt Mạnh Tinh Vân khẽ động, nhìn mọi người, lộ dẫn chính là chìa khóa mở ra Tiềm Long Uyên này, nhưng hiện đã bị che giấu, rất khó tìm được, cho nên, ta cần tập hợp lực lượng của các ngươi, dung nhập thần lực vào hư không, cảm thụ lộ dẫn này ở nơi nào. Nói xong, thần lực của nàng vừa động, trực tiếp hình thành ở phía trước một quang ảnh mơ hồ. Quang ảnh vô cùng nhạt nhòa, căn bản không thể thấy rõ hình dáng cụ thể, tinh quang trong mắt Vương Song chợt lóe, lập tức thần lực cuồng dũng dâng lên. Hướng trong hư không vọt tới, cùng thần lực mạnh mẽ dung hợp cùng một chỗ. Sau một khắc, quang ảnh trước mắt không ngừng chớp động, cảnh tượng trong đó dường như càng thêm rõ ràng. Những người khác thấy thế, đều trong nháy mắt hiểu được, liếc nhau, cùng mang tinh thần lực của mình tế xuất, hướng phía trên hư không vươn tới. 1, 2, đến 3, từng ngọn thần lực được tế xuất, hướng quang ảnh trên hư không bay tới, nương theo nhiều tinh thần lực như vậy tràn vào. Quang ảnh không ngừng động đậy, tựa như một đoàn sương mù dần tiêu tán, lộ ra bộ mặt thật. Sau đó, sau quang ảnh dần dần tiêu tán, lộ ra một cảnh tượng tương đối rõ ràng. Đó là một cái không gian hư vô, một mảnh mông lung, ở nơi này không gian sâu thẳm, một linh ấn màu vàng nhạt ở trong hư không lẳng lặng trôi nổi. Chung quanh có từng tầng cấm chế, trên linh ấn màu vàng nhạt có dao động kỳ dị, cực kỳ nhanh nhẹn, giống như một tiểu sinh mệnh. Lộ dẫn. Tuy rằng chưa nhìn thấy qua lộ dẫn, nhưng nhìn thấy ấn ký màu vàng này, trong nháy mắt tất cả mọi người đều hiểu được tác dụng của kim ấn này. Tìm được rồi, trong mắt mọi người hiện lên một nét mừng như điên, thật không ngờ đơn giản như vậy lại thấy được tung tích của lộ dẫn này. Chỉ cần tìm được nó, bọn họ sẽ có thể tìm kiếm thế giới nhỏ khác, nhưng mà đó là cái gì? Tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn, nhưng Vương Song vẫn chú ý tới một mặt khác trong quang ảnh này. Tựa hồ có dao động nào đó, khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hơn nữa, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn cảnh tượng bên kia. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, quang ấn trên đó bắt đầu khởi động, dần dần lộ ra mấy thân ảnh. Ha ha, thật không ngờ lại bị những kẻ đông tinh vực này phát hiện lộ dẫn. Một giọng nói hơi phù phiếm vang lên, tựa hồ xuyên thấu qua khoảng cách xa xôi. trực tiếp ở bên tai mọi người vang lên. Ai, là ai? Mọi người nghe được thanh âm này, giống như bị một chậu nước lạnh giá đổ xuống đầu, trực tiếp dập tắt ngọn lửa vừa rồi rực cháy trong bọn họ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía xa, muốn tìm ra thân ảnh vừa nói chuyện, lại không thu hoạch được gì. Ở chỗ này, lúc này, đám người Tiêu Thần đều trừng mắt, nhìn quang ảnh, một chỗ không gian nơi đó dần dần hiện ra mấy thân ảnh trẻ tuổi. Chương 1808, Thiên Kiêu Dị Vực. 2. Những người này lộ ra bộ mặt thật, thoạt nhìn cũng không khác gì vương song bọn họ. Một đám khí vận siêu nhiên, ánh mắt như điện, có khí tức đáng sợ. Đây là một đám sinh linh so với Tần Vũ còn cường đại hơn. Khí tức trên người giống như một tòa thái nhạc nguy nga. Cho dù Tiêu Thần so sánh cũng kém một bậc. Đám người vương song nhìn thấy trên người những sinh linh này đều có đủ loại dị trùng. Bọn họ cộng lại cũng chỉ có 3 người. Trên vai một người có một dị trùng to bằng nắm tay. Sinh ra 6 cánh, hiện ra màu tím sậm. Tuy rằng nhìn nhỏ nhắn, nhưng từ trên người vương song nhận ra một lực uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. Hai người còn lại ôm một đoàn dị trùng tựa như bạch cầu. Tản ra một cỗ khí tức rét lạnh đến cực hạn. Có thể nhìn thấy rõ ràng không khí chung quanh hai dị trùng đều bị đóng băng. Nhưng hai thân ảnh lại dường như không có bị ảnh hưởng. 3 người này chỉ đứng ở nơi đó. Đám người vương song cũng cảm giác được tựa như 3 ngọn núi lửa. Dưới thân thể bình thường ẩn chứa lực đấu chiến khủng bố. Dị vực giả, Mạnh Tinh Vân lạnh băng phun ra 4 chữ. 3 chữ này giống như một quả bom dưới mặt nước. Làm trong mọi người nổi lên sóng biển kinh thiên. Tất cả mọi người lúc trước đã từ Mạnh Tinh Vân biết dị vực giả đối với bọn họ mà nói là cái gì. Nhưng cũng thật không ngờ lại gặp mặt theo cách này. Bọn họ đang hướng tới lộ dẫn. Vương Song hít một hơi sâu, đè nỗi khiếp sợ trong lòng mình xuống. Thấp giọng mở miệng, nghe được lời nói của Vương Song. Tất cả mọi người đều vội vàng nhìn lại. Quả nhiên phát hiện trong quang ảnh, trên 3 người này từng năng lượng xuất hiện. Không ngừng phá giải cấm chế chung quanh linh ấn. Nhìn bộ dáng kia. Chỉ cần thêm 1-2 ngày nữa, cấm chế này sẽ bị bọn họ mở ra. Linh ấn bên trong không ngừng ong ong, phát ra một dao động không ngừng, vô cùng có linh tính. Ha ha, nếu bị các người phát hiện như vậy cũng không sao cả. Lộ dẫn này thuộc về chúng ta, đợi đến khi 8 vị cường giả vô phương chi giới thoát ra. Chính là thời điểm các người tử vong, hiện tại vẫn nên hưởng thụ tốt quãng thời gian cuối cùng đi. 3 người thấp giọng cười lạnh, cũng không thèm để ý. Đừng nói bọn họ đã sắp thành công, cho dù là đám người vương song ở trước mặt, bọn họ cũng không quan tâm, thân là thiên kiêu của trùng thánh giới, bọn họ đối với thiên kiêu đông tinh vực thật sự không để vào mắt. Trừ phi là những tinh anh của tinh vực trung ương, có lẽ bọn họ còn có thể có chút đoái hoài. Dứt lời, một người cầm đầu trong 3 người vươn một ngón tay, điểm vào trong hư không phía trước, quang ảnh này lập tức tiêu tán như mặt nước vỡ vụn. Ha ha! Các ngươi nếu có bản lĩnh thì mau tới, nếu không, các ngươi ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Tiếng cười nhạo của 3 người truyền đến, nhất thời làm cho đám người vương song sắc mặt tái mét. Thần lực đều trở về trong đầu mỗi người, vương song sắc mặt âm trầm nhìn Mạnh Tinh Vân. Ngươi nhớ kỹ tọa độ của không gian kia không? Đi, chúng ta nhất định phải trong vòng 1 ngày chạy tới, đoạt lại lộ dẫn, nếu không, không chỉ là chúng ta xong đời, mà đông tinh vực. Phòng trừng đều bị lật ngược lên trời, lực lượng của Đại Tần Đế Quốc căn bản không cách nào ngăn trở được trùng thánh giới. Mạnh Tinh Vân gật gật đầu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, tất cả mọi người đều gật đầu, bọn họ cũng hiểu rõ, hiện tại là thời khắc vô cùng mấu chốt, lộ dẫn một khi bị dị vực giả tìm được, như vậy đối phương tiến vào vô cách chi giới phóng thích 8 siêu cấp cường giả. Tất cả cố gắng của Đại Tần Đế Quốc đều sẽ uổng phí. Đây không chỉ là chuyện liên quan đến riêng đám người mình, mà còn là sự tồn vong của Đông Tinh Vực. Đi, nói xong, Mạnh Tinh Vân âm thầm tính toán tọa độ không gian vừa rồi nhớ kỹ. Bay về một hướng, những người khác thấy thế, đều vội vàng đuổi theo, từng chùm thần hồng bay qua bầu trời cao. Lúc này, mọi người cũng không thèm để ý nguyên lực tiêu hao. Nếu lộ dẫn xảy ra vấn đề, bọn họ coi nếu có nguyên lực ở thời kỳ đỉnh phong cũng không có chút tác dụng nào. Ở một nơi hư vô, 3 pho tượng thiên kiêu dị vực lẳng lặng lơ lửng trong không trung. Nhìn lộ dẫn trước mắt không ngừng giãy giụa, trong mắt bọn họ hiện lên một ý cười thú vị, xem ra lộ dẫn này bài xích với chúng ta thật sự rất lớn. Ước chừng 3 ngày mới có thể luyện hóa hơn phân nửa, một thân ảnh nhàn nhạt mở miệng, "A, dù sao cũng là do cường giả chân long nhất tộc luyện chế. Nếu dễ dàng bị luyện hóa như thế, Như vậy vũ trụ này đã sớm bị chúng ta đánh hả? Một người khác cười nhạt mở miệng nói. Ha ha, đừng nói, số lượng cường giả vũ trụ này cũng lợi hại, có thể trấn áp 8 cường giả tộc ta. Đáng tiếc, chỉ cần lấy được lộ dẫn này trong tay, tiến vào vô phương chi giới, mượn thủ đoạn của thánh giả. Như vậy đại trận trấn áp chân long nhất tộc lúc trước tự tiêu hao nguyên thần bày ra sẽ bị phá giải. Tộc ta có thêm 8 cường giả, chiếm cứ Đông Tinh vực cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Chương 1809, uy lực của thiên kiêu dị vực. Người cầm đầu ánh mắt khẽ động, cười nhạt mở miệng nói. Mặc dù nói như thế, nhưng động tác của chúng ta bị thiên kiêu của Đông Tinh vực phát hiện. Có thể sẽ có chút phiền toái hay không? Người đầu tiên mở miệng trầm giọng nói. Không sao, mặc kệ thiên kiêu Đông Tinh vực có mạnh đến đâu, ta thật sự cảm thấy bọn hắn cũng chỉ là múa siêu qua mắt thợ mà thôi. Người cầm đầu cười lạnh mở miệng. Chúng ta ở trùng thánh giới này tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng không phải A Miêu A Cầu có thể dễ dàng đánh bại. Còn có, cũng đừng quên nơi này là cấm nguyên, nguyên lực những kẻ Đông Tinh vực này tiêu hao cũng sẽ không khôi phục. Đây là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Nghe được lời nói của người cầm đầu, hai người còn lại cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, bọn họ hoàn toàn lo chuyện không đâu, xem ra là ta lo lắng nhiều rồi, cho dù bọn họ thật sự chạy tới. Chúng ta tùy cử ra tiện một người cũng có thể trấn áp bọn họ. Ba người cười nói, tiếp tục phá giải cấm chế xung quanh lộ dẫn. Thời gian trôi qua, cấm chế chung quanh lộ dẫn giảm bớt từng tầng một, đối mặt với xâm nhập của ba pho tượng thiên kiêu dị vực. Mặc dù lộ dẫn cật lực kháng cự, nhưng vẫn không cách nào trốn thoát. Trong không gian này, thời gian trôi qua cực nhanh, không biết đã trôi qua bao lâu, mắt thấy cấm chế bên ngoài lộ dẫn sắp biến mất. Trên mặt ba pho tượng thiên kiêu dị vực lộ ra một tia mừng rỡ. Hoành, nhưng đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên phát ra tiếng động lớn như kinh thiên. Theo tiếng nổ lớn, từng đạo dao động hung hãn lao tới nơi này. Tựa như nhận thấy được khí tức này, lộ dẫn bị vây trong cấm chế lại phát ra một loạt tiếng ong ong. Từng đợt gió nhàn nhạt thổi ra, gia cố lại cấm chế chung quanh, dùng phương thức của mình kéo dài thời gian. Đáng chết, xem ra bọn họ tới thật sự không đúng lúc. Nhận thấy được dao động này, ba người dừng động tác trong tay, nhướng mày, An Thác, Huyền Dực, các ngươi đi ngăn cản đối phương, ta ở chỗ này tiếp tục phá giải lộ dẫn cấm chế. Nam tử cầm đầu trong mắt hiện lên nét nghiêm túc, không chút bối rối, trầm giọng phân phó, thân là thiên kiêu của trùng thánh giới, bọn họ đối với thực lực của mình đều vô cùng tự tin. Cho rằng ngoại trừ đám thiên kiêu ở tinh vực trung ương kia, không ai là đối thủ của bọn họ. Thực lực của An Thác cùng Huyền Dực đều không kém, có hai người bọn họ ra tay, đủ để trấn áp đối phương. Hai người nghe vậy, trên mặt đều nở nụ cười lạnh, xoay người lại, đi về phía trước, mỗi một bước bước ra, dưới chân lập tức có một dao động tản ra, cực kỳ đáng kinh ngạc. Hoành, đám người Vương Song đứng vững, nhìn hai người phía trước bao phủ một tầng khí vận siêu nhiên. Trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên thiên kiêu ở Đông Tinh vực bọn họ đối đầu với thiên kiêu ở dị vực. Đám người Tiêu Thần, Yến Minh Nguyệt đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Chiến đấu lúc trước của bọn họ nhiều lắm cũng xem như nội chiến. Mà hiện tại, vì thế lực của mình, bọn họ vì Đông Tinh vực mà chiến đấu. Cho dù chết trận, cũng là chết trong vinh quang. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, huyền quang ấn trên người bọn họ tựa như có kích thích nào đó. Tản ra tia quang mang nhàn nhạt. Những quang mang này nối với nhau, tạo thành một dao động đặc thù, trực tiếp xuyên thủng không gian, biến mất vào sâu trong không gian. Bên ngoài Tiềm Long Uyên, đám người Tần Hoàng vừa bố trí trận pháp, vừa chú ý vô số màn sáng trước mắt. Ở trên màn sáng, hiện lên từng cảnh tượng mơ hồ. Lúc này, một màn sáng trong đó bỗng nhiên dao động, lập tức cảnh tượng trong đó dần dần trở nên rõ ràng. Lộ ra thân ảnh đám người Vương Song, Yến Ninh Nguyệt, Tiêu Thần, là bọn họ. Đám người này đi cùng một chỗ, nhìn thấy một màn này, bao gồm cả Yến Vô Địch, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ở trong Tiềm Long Uyên, xác suất một đám người sinh tồn so với một người lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, những người này đối với thực lực của Vương Song mơ hồ có hiểu biết. Có Vương Song ở đây, an toàn vẫn phần nào được đảm bảo, nhưng lúc màn sáng lần thứ hai mở rộng, nhìn thấy hai người ở dị vực kia, tất cả mọi người nhíu mày, đây là thiên kiêu dị vực. Giọng nói trầm thấp của Tần Hoàng vang lên, đối với dị vực giả, không ai quen thuộc hơn hắn, xem ra tất cả đều là trùng thánh giới giở trò quỷ. Bọn họ muốn phóng thích 8 gã cường giả kia ra, Huyền Thanh chân quân thở dài, nhìn cảnh tượng trên màn ánh sáng, hắn tiếp tục mở miệng, may mắn lộ dẫn này còn chưa bị thiên kiêu dị vực chiếm được. Vương Song bọn họ còn có lực đánh một trận, hiện tại phải xem bản lĩnh của bọn họ, đến tột cùng là thiên kiêu của Đông Tinh vực ta hơn một bậc, hay là những thiên kiêu dị vực này giành được thắng lợi. Nhưng ta thấy không gian kia dường như có chút kỳ quái. Lúc này, Lâm Phó Viện trưởng bỗng nhiên mở miệng, cau mày nhìn cảnh tượng trong màn sáng, tựa như đông đảo huyền quang ấn liên hợp, làm cho bọn họ lần đầu tiên nhìn rõ Tiềm Long Uyên như thế. Mà Lâm Phó Viện trưởng dựa vào kinh nghiệm của hắn, trong nháy mắt nhận ra sự khác thường trong không gian này. Chương 1810, uy lực của thiên kiêu dị vực. 2. Đúng vậy, vừa rồi ta còn chưa chú ý. Hiện tại nhìn kỹ, nơi đó dường như thiếu đi một vài thứ. Nghe được lời của Lâm Phó Viện trưởng, nhìn kỹ, nhất thời phát hiện một ít dị thường. Cấm nguyên chi địa, bỗng nhiên, giọng nói trầm thấp của Tần Hoàng lại vang lên. Lời này vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt mở to hai mắt, sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ đều hiểu được vấn đề khó khăn lớn nhất của Vương Song là cái gì. Không phải cái gọi là dị vực thiên kiêu này, cho dù đối phương có mạnh đến đâu, lực lượng liên thủ của bọn họ tuyệt đối vượt qua ba người đối phương. Thế nhưng, hắn thật không ngờ Tiềm Long Uyên sau đó lại là cấm nguyên chi địa. Nơi này, ngay cả bọn họ cũng không dám tùy tiện đặt chân vào. Một khi tiến vào, tất cả chỉ có thể dựa vào nguyên lực trong thân thể. Thiên kiêu ở dị vực không bị ảnh hưởng. Ngược lại, chiến lực của đám người Vương Song ước chừng bị cắt giảm 5 phần. Nghĩ tới đây, tâm tình của bọn họ nhất thời trở nên vô cùng nặng nề. Chẳng lẽ không có cách nào giải quyết ảnh hưởng của cấm nguyên chi địa sao? Tiêu lão giả trầm giọng mở miệng, trong mắt có hai chùm hỏa diễm màu vàng kim như hai mặt trời nhỏ. Không có cách nào, đây là cường giả chân long nhất tộc lúc trước cùng cường giả dị vực chiến đấu mà tạo ra. Trừ phi thánh giả ra tay, nếu không, không có cách nào tiêu trừ. Huyền Thanh chân quân mở miệng, trong mắt hiện lên một tia quang mang, chỉ cần Vương Song bọn họ có thể đoạt được lộ dẫn, sẽ có thể thoát khỏi cấm nguyên chi địa này. Mọi người nghe vậy, đều cau mày. Lời này còn không bằng không nói. Hiện tại đám người Vương Song bị cấm nguyên chi địa này ảnh hưởng, bị ba pho tượng thiên kiêu dị vực vây ở cục diện bất lợi. Nếu như đám người Vương Song sớm lấy được lộ dẫn, làm sao còn có thể bị động như thế chứ? Đây giống như một vòng tuần hoàn, lấy được lộ dẫn là có thể giải quyết được khốn cảnh trước mắt. Nhưng muốn lấy được lộ dẫn, cần đánh bại ba gã dị vực thiên kiêu. Cuối cùng Vivian bị cấm nguyên chi địa này ảnh hưởng, bọn họ đều gắt gao nhìn chăm chăm cảnh tượng trên đó. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng đám người Vương Song có thể vượt qua khó khăn, lấy được lộ dẫn, nếu không, áp lực bọn họ phải đối mặt sẽ lớn hơn tưởng tượng. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Tần Hoàng lại bình tĩnh nói, tuy nói như thế, nhưng đông đảo siêu cấp cường giả vẫn có thể từ trong thần quang bao phủ quanh người Tần Hoàng nhận. Thấy được đối phương cũng đang bất an. Đám người Vương Song nhìn hai người đối diện, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Ha ha, một đám phế vật, cũng dám tới chịu chết. Hai người đối diện mở miệng, ngữ khí cực kỳ khinh thường. Bọn họ có thể cảm nhận được nguyên lực ba động trên người đám người Yến Minh Nguyệt. So với thời kỳ đỉnh phong chỉ có không tới 7 thành. Trong lòng bọn họ càng thêm tự tin, bị người khinh thường như thế. Trong mắt đám người Tiêu Thần phát ra một tia phẫn nộ. Khí tức trên người giống như đại dương mênh mông. Thế nào, không phục ư? Dù sao thì một mình ta đủ để chém diệt toàn bộ các ngươi. An Thác cười lạnh một tiếng, nhìn đám người Vương Song, ta đi chém hắn. Trong thiên kiêu bên phía Vương Song, một người không thuận mắt dáng vẻ cuồng ngạo của đối phương như thế. Thân ảnh từng bước bước ra, đám người Vương Song cũng không kịp ngăn cản. Giết, đây là đệ tử hạch tâm của một thế lực lớn của Đại Tần Đế Quốc. Tu vi hóa thần đỉnh phong. Sức chiến đấu thực tế có thể so với bán bộ tinh chủ. Nếu không, cũng sẽ không tự tin như thế. Người này xuất thủ, trong nháy mắt đánh ra hơn vạn đạo quyền ấn. Giữa những quyền ấn này đó có một tia liên hệ. Theo hơn vạn đạo quyền ấn này đánh ra, dĩ nhiên tạo thành một phong cấm trận pháp. Vạn diệt thần quyền, đây là đệ tử thần quyền tông. Lão tổ thần quyền tôn giả của thần quyền tông chính là dựa vào hai nắm tay tung hoành Đại Tần Đế Quốc vô số năm. Một người thấp giọng mở miệng, nói ra lai lịch của người này, cho dù Vương Song nhìn công kích của người này cũng không khỏi gật gật đầu. Loại lực công kích này, cho dù bán bộ tinh chủ chống cự cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Có thể nói, Một kích này của người này, đối mặt với dị vực thiên kiêu áp đã đạt tới đỉnh phong trước mắt của mình. Nhưng trong lòng Vương Song vẫn có chút bất an, bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt đối phương hiện lên vẻ khinh thường. Chỉ một chút thực lực như vậy, còn dám đi ra cho mất mặt. Một tiếng cười lạnh, An Thác một tay ôm một con dị trùng giống như quả cầu trắng trong ngực mình. Tay kia một quyền đánh ra, trên đó có một tia hoa văn màu trắng xuất hiện, nương theo một quyền đối phương đánh ra. Những văn lộ màu trắng này tạo thành một chùm ánh sáng hủy diệt màu trắng. Oanh, chùm ánh sáng hủy diệt này cùng vạn diệt thần quyền trùng trùng điệp điệp oanh kích cùng một chỗ. Sau một khắc, một dao động kinh khủng xuất hiện, trận pháp do hơn vạn đạo quyền ấn tạo thành ầm ầm bạo nát. Chùm sáng hủy diệt từ trong đó chạy ra, ở trong mắt mọi người kinh hãi thẳng táp đánh về phía đối phương. Không ổn rồi.